Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 815, hỏa chủng hành động. Doflamingo bên này vừa dứt lời. Hải quân bản bộ cao ốc đỉnh cao nhất tiếng cảnh báo liền vang lên. Cùng dĩ vãng cảnh báo khác biệt, lần này cảnh báo tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nghe qua. Có một cỗ nồng đậm đau thương cảm giác. Khi cái này cảnh báo vang lên về sau, toàn bộ hải quân bản bộ bên trong nguyên bản còn tại dục huyết phấn chiến hải quân tướng tá nhóm. Toàn cũng vì đó sững sờ. Tiếp lấy trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng không thể tin biểu lộ. Sau đó lại càng là bi thương dần dần dày. Không cam lòng thần sắc đều xuất hiện ở trên mặt của bọn hắn. Một tên hải quân bản bộ thiếu tướng tại nghe thấy cái này cảnh báo về sau. Bưng bít lấy mình đoạn đi cánh tay trái. Một mặt bi phẫn biểu lộ. Sau đó càng là như là nổi điên bình thường. A hô to. Loại này mệnh lệnh, làm sao có thể tiếp nhận a? Cái này bi phẫn vừa mới nói xong, hắn liền căn bản vốn không chú ý thương thế của mình. Dùng còn sót lại tay phải cầm lây dính đại lượng vết máu bội đao. Lần nữa xông vào đến Frostwarp băng hải tặc quân thế bên trong. Cùng đại lượng Frostwarp băng hải tặc các chiến sĩ chém giết ở cùng nhau. Mojito thiếu tướng. Một tên hải quân chuẩn tướng nhìn xem một màn này cũng là hết sức thống khổ hô lớn. Tiếp theo, cái này hải quân chuẩn tướng cũng là cầm lấy đại phủ trong tay tử. Chuẩn bị đi lên trợ giúp một cái kia tay cụt Mojito thiếu tướng. Bất quá ngay tại hắn có hành động thời điểm. Hai tên hải quân thượng tá đồng dạng là một mặt bi phẫn kéo hắn lại thân ảnh. Trong đó một tên hải quân thượng tá có chút thống khổ nói. Chuẩn tướng đại nhân, mệnh lệnh rút lui đã ban bố. Đừng lại làm không có ý nghĩa hy sinh. Cái kia hải quân chuẩn tướng bỗng nhiên một thanh tránh thoát cái kia hai tên thượng tá lôi kéo. Sau đó sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Căn cứ cao nhất điều lệ, khi cái này cảnh báo vang lên thời điểm. Ta có quyền lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Vì tương lai, hỏa chủng, nhóm tranh thủ thời gian không phải sao? Hai người các ngươi, mau chóng rời đi nơi này đi. Nhất định phải sống sót. Cho chúng ta hải quân tương lai. Cho cái thế giới này tương lai. Lưu lại hy vọng. Chuẩn tướng. Hai tên hải quân thượng tá khi nghe thấy cái này hải quân chuẩn tướng lời nói về sau. Cũng là lần nữa hô kêu một tiếng. Nhiều lời vô ích, hết thảy vì chính nghĩa. Cái kia hải quân chuẩn sẽ cực kỳ kiên định mở miệng nói ra. Tiếp lấy nhìn thật sâu một chút sau lưng những cái kia đang tại rút lui hải quân các tướng sĩ. Thần sắc trong mắt hiện lên một tia vui mừng cùng bi thương. Sau đó, khi hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước cái kia máu và lửa chiến trường về sau. Trong ánh mắt chỉ còn lại có kiên định chính nghĩa. Hắn di chuyển lấy cước bộ của mình, nhanh chóng sát nhập vào cái kia địa ngục tu la tràng bên trong. Cái kia hai tên hải quân thượng tá nhìn xem cái kia hải quân chuẩn tướng bóng lưng. Trong đó một tên thượng tá bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người đi dẫn đầu chúng ta người rút lui. Ta đi trợ giúp chuẩn tướng đại nhân. Đừng nói lời như vậy. Chuẩn tướng đại nhân để cho chúng ta giữ lại hỏa chủng a. Một tên khác hải quân thượng tá lại hết sức tức giận mở miệng quát lớn. Trái lại cái kia hải quân thượng tá trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, ta đều nhanh muốn 50 tuổi, mới lăn lộn đến cái này thượng tá vị trí bên trên. Tiềm lực đã hết a, nhưng ngươi khác biệt, ngươi mới 30 tuổi. Đúng là chúng ta hải quân hỏa chủng thứ nhất a, liền để cho ta tới giữ lại ngươi tốt. Nói đến đây, cái kia hải quân thượng tá dừng một chút, trên thân lóe lên một tia hào khí, mở miệng mười phần phóng khoáng nói. Huống chi, lão tử di thư đều viết xong gửi đi ra ngoài, ngay từ đầu không có ý định còn sống rời đi cái này hải quân bản bộ. các tướng quân muốn đi trước một cái thế giới khác, cùng những cái kia sớm muộn muốn xuống địa ngục. Hải tặc nhóm đi chém giết, lại tại sao có thể ít chúng ta những này xông pha chiến đấu binh lính nhỏ đâu? Vĩnh biệt, chiến hữu của ta. Sau khi nói xong, cái này hải quân thượng tá cũng là không chút nào dừng lại. Quơ trong tay mình lưỡi dao liền hướng phía trước địa ngục liền xông ra ngoài. Bị hắn lưu tại nơi này hải quân thượng tá trên mặt cũng là một vòng không cam lòng thần sắc. Hắn có muốn hay không đồng dạng giống anh hùng đi tiếp tục trùng sát? Hắn đương nhiên muốn, nhưng là phía sau hắn vẫn còn có mười mấy hải quân các tướng sĩ tính mệnh đâu. Vào giờ phút như thế này, lao ra tiếp tục giết địch chính là anh hùng, mà có thể chịu nhục, lựa chọn chật vật mà chạy, cũng là anh hùng a. Tại cái này chính nghĩa hải quân bản bộ, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết anh hùng. Gặp anh hùng tên, cũng nhất định sẽ có người tới kế thừa. Cùng lúc đó, tại Smoker, Yamakazi, Momonga mấy vị trung tướng bên kia, bọn hắn cũng là không ngừng rút lui, đồng thời cũng tụ ở cùng nhau. Smoker cắn một điếu xì gà, trên cánh tay lúc này cũng chảy xuôi máu tươi. Hắn đặc biệt vũ khí Seastone Zitter cũng bị bẻ gãy một đoạn. Lúc này nhìn qua có chút chật vật, nhưng là tình huống coi như không tệ. Có thể tại cái này địa ngục trong chiến trường còn sống sót, cũng đã là rất lợi hại không phải sao? Cái này cảnh báo thanh âm là Sakazuki nguyên soái hạ mệnh lệnh tới, gặp trung tướng cùng dần trung tướng bản thân bị trọng thương, đang tại từ Sengoku nguyên soái hộ tống rời đi nơi này. Gromas cái kia đáng chết hỗn đản tự bạo, Sakazuki nguyên soái cũng bị cuốn vào, bất quá lấy năng lực của hắn sẽ không có sự tình, nhưng là tại cái này về sau, thế nhưng là không ai có thể ngăn lại Gromas a. Momonga trung tướng một tay đem cắm ở bộ ngực mình bên trên đoạn nhận cho thôi xuống dưới, sắc mặt mười phần che lấp mở miệng nói ra: "A, bại cục đã định sao? Thật là khiến người không cam lòng a." Yamakazi trung tướng cũng là nặng nề thở dài một hơi, thống khổ mở miệng nói ra. Smoker hơi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Chúng ta hải quân nhiều như vậy, tướng sĩ muốn rút lui, chỉ dựa vào Sengoku nguyên soái một người không cách nào hoàn toàn thống soái. Càng là loại thời điểm này, liền càng không thể loạn. Các ngươi hai cái nhanh đi sau phương chỉ huy rút lui a." Nghe thấy được Smoker lời này, Momonga cùng Yamakazi trung tướng biểu lộ đều là biến đổi. Ngay sau đó, Momonga liền mở miệng nói ra: "Vậy còn ngươi, Smoker?" "Hừ, ta là G5 trung tướng. Chúng ta G5 vốn cũng không thụ hải quân bản bộ mệnh lệnh dùng thế lực bắt ép. Muốn để cho ta rút lui, phải dần đại tỷ đầu tự mình đến nói với ta a." "Huống chi," Smoker lạnh hừ một tiếng, nói tới chỗ này sau lại hơi hơi dừng một chút, chỉ gặp hắn nhìn phía xa cái kia như cũ tại thảm thiết chém giết. Có vô số tự nguyện cùng hải quân bản bộ cùng chết sống hải quân các tướng sĩ còn tại che già măng mọc xông vào trận của địch trang cảnh, tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Cái này phía trước chiến tranh nhưng còn chưa kết thúc đâu, quan chỉ huy làm sao có thể thoát đi?" Smoker, Momonga trung tướng nhíu mày, bất quá hắn lời nói còn chưa mở lời liền bị Smoker cắt đứt: "Nói thế nào ta cũng là hệ lô gia năng lực giả a, sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất, an tâm a." Smoker nhẹ giọng nói nhỏ một câu, sau đó cũng không nói nhảm nữa, cả người dưới chân phun ra hai đạo khói trắng, cầm trong tay cái kia đứt gãy Zitter, lần nữa nghĩa vô phản cố xông về cái kia phía trước chiến trường. Momonga trung tướng cùng Yamakazi trung tướng nhìn xem một màn này, muốn cùng nhau quay người đi chém giết, nhưng cũng minh bạch, một khi bọn hắn làm như vậy, chẳng khác nào cô phụ Smoker có ý tốt, cũng làm cho hải quân rút lui áp lực đột nhiên tăng. cho nên bọn hắn vì lưu lại cái này hải quân hòa chủng cùng chính nghĩa, chỉ có thể lựa chọn làm cái đào binh. Đáng giận, đây là ta lần thứ nhất trên chiến trường đưa lưng về phía chiến hữu mà chảy. Momonga vừa nói, một bên chảy xuôi hạ hai hàng thống khổ nước mắt. Nhưng người cũng không có cô phụ sau lưng chính nghĩa. Yamakeji trung tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, giờ phút này chính tại nghe theo mệnh lệnh Tashiji thượng tá một bên rút lui, một bên quay đầu nhìn phía sau tràng cảnh. Đột nhiên, đã nhìn thấy Smoker ra hỏa này gãy trở về thân ảnh. Trên mặt cái kia thần sắc kinh hoàng bỗng nhiên lóe lên. Muốn cũng không có mơ tưởng, quay người liền muốn hướng phía Smoker bên kia đuổi theo. Bất quá đúng lúc này, cánh tay của nàng bỗng nhiên bị người bắt lại. Tiếp lấy nàng đã nhìn thấy Sugar cái này, Monica trung tá, chính lôi kéo cánh tay của nàng. Một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi, Tashiji, ngươi muốn làm gì? Tashiji mười phần chuyện đương nhiên mở miệng nói ra. Smoker trung tướng hắn, Smoker trung tướng chuyến này chính là vì để ngươi. Ta còn có cái này mấy vạn hải quân các tướng sĩ có thể thuận lợi rút lui, cho nên đừng làm chuyện điên rồ. Sugar trầm giọng mở miệng nói ra. Monica, ta là Smoker trung tướng phó quan. Nơi nào có phó quan vứt xuống trưởng quan thoát đi đạo lý. Tashiji vẫn như cũ là mười phần ngoan cố mở miệng nói ra. Bất quá nàng cái này vừa dứt lời, Sugar liền bỗng nhiên một bạt tai đánh vào Tashiji trên mặt. Sau đó chỉ sau lưng cách đó không xa, đang chỉ huy lấy hải quân bộ đội rút lui Hina thiếu tướng. Mở miệng nói ra, ngươi cho rằng Hina thiếu tướng nàng đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không có trông thấy Smoker trung tướng giết trở về sao? Chớ hồ nháo, ngươi hẳn là minh bạch. Cái gì gọi là hỏa chủng? A, ngươi chính là hải quân hỏa chủng thứ nhất a. Mặc dù Sugar không rõ cái này hải quân bản bộ sau cùng cái kia chưa hề vang lên hỏa chủng cảnh báo phía sau ẩn giấu đến cùng là kế hoạch gì, nhưng là nàng cũng hiểu được, đây là muốn cầu toàn thể hải quân có thứ tự rút lui hải quân bản bộ mệnh lệnh, cũng là giữ lại hải quân sinh lực mệnh lệnh. Người khác nàng có thể mặc kệ. Bất quá Tashiji mặc dù là hải quân, nhưng đúng là bạn tốt của nàng. Sugar không thể trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Bị Sugar quạt một bạt tai, Tashiji cũng là cứ thế tại nơi đó. Tiếp lấy Sugar cũng không có cho nàng nói nhảm cơ hội, kéo lại Tashiji cánh tay, liền nắm Tashiji bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, không có đối thủ Doflamingo cùng Waver cũng chính đang quan sát thế cục này. Càng là quan sát, Doflamingo trong lòng thì càng cảm thấy không ổn. Waver cắn một điếu thuốc lá, đem chính mình có chút chật khớp cánh tay bỗng nhiên tiếp trở về. Sau đó xoa xoa vết máu ở khóe miệng, mở miệng nói ra, hải quân bắt đầu rút lui. Xem ra cái này công hãm hải quân bản bộ nhiệm vụ xem như hoàn thành a. Không được bao lâu, chúng ta liền có thể đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc cờ xí treo ở cái này chính nghĩa cao ốc đỉnh chóp a. Waver vừa mới nói xong, Doflamingo liền cau mày mở miệng nhẹ giọng nói ra, tình huống giống như cũng không phải chúng ta suy nghĩ lạc quan như vậy a. Waver, bằng vào ta đối Sengoku gia hỏa kia hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không là lựa chọn thứ nhất rút lui người. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Với lại lần này hải quân rút lui kế hoạch tính quá mạnh. Sakazuki ước đó không biết tung tích lúc đã làm những gì. Vì cái gì hắn vừa xuất hiện, liền khởi động cái này kế hoạch rút lui. Thật chẳng lẽ là bởi vì Gap cùng dần đều bị Gromas bị thương nặng? Không ai có thể lại ngăn lại Gromas sao? Waver nghe thấy được Doflamingo lời nói về sau, hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ không chính là bởi vì bọn hắn ý thức được không có cách nào lại đi ngăn cản Gromas lão? Đại, cho nên mới sẽ lựa chọn rút lui sao? Không đúng, hải quân bọn này chết đầu óc lần này quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Bọn hắn căn bản không có nếm thử lại đi ngăn cản Gromas. Liền trực tiếp tuyên bố rút lui. Đây chính là nghi điểm lớn nhất a. Đồ Flamingo biểu lộ hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Nghe thấy được Đồ Flamingo lời nói về sau, Waver trong lòng cũng là bỗng nhiên một cái thình thịch. Sau đó biểu lộ lắng đọng xuống dưới, mở miệng trầm giọng nói ra. Ngươi nói là, đây là một cái âm mưu sao? Phu phu phu phu phu phu. 100% là cái âm mưu. Đồ Flamingo khóe miệng đã phủ lên tà ác ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mà Waver thì nhìn xem cái kia chính đang chém giết lẫn nhau chiến trường, 10 phần nghi ngờ nỉ non nói, đó là dạng gì âm mưu, cần đám hải quân từ bỏ bọn hắn chính nghĩa hải quân bản bộ đâu. Waver bên này vừa mới nói xong, Đồ Flamingo cùng hắn nét mặt của mình đều là bỗng nhiên biến đổi. Hai người nhanh chóng quay đầu liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy vẻ kinh ngạc thần sắc. Đáng chết hải quân, là muốn dùng tòa đảo này, đến cùng ta đồng quy vu tận. Waver sắc mặt hết sức khó coi mở miệng nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là như thế, Đồ Flamingo biểu lộ cũng là trầm xuống, mở miệng nói ra, sau đó hơi chút suy nghĩ. Đồ Flamingo liền mở miệng nói ra, ngươi về Ilun Hào bên trên, kéo vang rút lui cảnh báo, để bộ đội của ta cũng bắt đầu rút lui ra cái này đáng chết hải quân bản bộ. Ta đi thông chi người còn lại, để trong lòng bọn họ cũng phải có cái ngọn nguồn a. Waver khi nghe thấy Đồ Flamingo lời nói về sau, hơi chút suy nghĩ, liền gật gật đầu nói, loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Xác thực, chúng ta phải rút lui ra ngoài mới được. Ta cái này đi kéo còi báo động. Vừa mới nói xong, Waver cũng là không chút do dự quay người liền hướng phía Ilun Hào bên trên chạy như bay. Mặc kệ hải quân đến cùng có hay không loại này đồng quy vu tận ý nghĩ. Dù sao bọn hắn là muốn trước rút lui khỏi nơi này mới được. Sau đó hải quân nếu là có, tự nhiên có thể giảm bớt rất lớn thương vong. Nếu là không có, như vậy chờ hải quân sau khi rút lui, bọn hắn lại đến xâm chiếm cái này chính nghĩa đại bản doanh cũng không sao. Nhiều nhất liền là nhiều thả đi một chút hải quân mà thôi. Nhưng cùng cái này trong đó nguy hiểm tính so sánh, cái giá như thế này vẫn là đáng giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?